Xuyên thành bạn gái cũ của lão đại. Chương 6, bạn trai cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cứu thương của Thôi Tân Đạt rốt cuộc vô dụng. Đối với hành vi vội vàng muốn làm mai của Đinh Hạ Vân, Thẩm Niệm tự nhiên đẩy trở về. Em đừng chỉ quan tâm đến mỗi chị. Em thì sao? Sao không tìm một người? Đinh Hạ Vân sững sờ. Hai chúng ta không phải đang nói tới vấn đề của chị sao? Sao lại chạy đến trên người em rồi? Ánh mắt đảo lên trên mơ hồ, có chút trống rỗng, thấy cô ấy như vậy. Trong lòng Thẩm Niệm ít nhiều có phỏng đoán. Đây là đang thẹn thùng mà. Em có đối tượng yêu thích rồi phải không? Này, Đinh Hạ Vân không ý tứ cười. Là con gái mà. Không có hai ba đối tượng yêu thích thầm mến thì sao là con gái nữa? Thẩm Niệm, hình như bị trúng tim đen rồi. Giám đốc Thẩm gần 30 tuổi. Không phải học tập thì chính là làm việc. Căn bản không muốn phí đầu óc đích thân đi yêu đương. Tâm tình thiếu nữ đều bị tiểu thuyết tổng tài bá đạo thịnh hành lúc còn trẻ cùng hiện thực chênh lệch tàn khốc độc chết rồi. Bộ dạng này của cô khiến cho Đinh Hạ Vân nhìn ra chút vấn đề. Không dám tin che miệng. Niệm Niệm tỷ, đừng nói là đến bây giờ chị chưa từng nói chuyện yêu đương nha. Sao thế được? Nội tâm Thẩm Niệm hoảng hốt một phen. Nhưng trên mặt 10 phần bình tĩnh. Không thể không nói dối. Chị của em điều kiện như vậy. Sao có thể không có vài người bạn trai được? Đúng không? Đúng vậy. Đinh Hạ Vân nhẹ gật đầu. Hơn nữa khuôn mặt này của Thẩm Niệm cùng dáng người này quá tốt. Điều kiện tốt như vậy, sao có thể không có bạn trai được? Ồ, hừ lạnh một tiếng. Cố Thừa Dịch gắt gao nhìn chằm chằm ly thủy tinh đựng nước chanh trước mặt. Trong đầu không ngừng spam mấy chữ kia. Sao có thể không có vài người bạn trai được? Không có vài người bạn trai cơ đấy. Không có vài người. Vậy nên, sau khi chia tay với hắn, Thẩm Niệm từng có vài người bạn trai. Những người kia có phải vào thời khắc đêm khuya tĩnh lặng hôn cô, ôm cô, giam cầm vòng eo mềm mại mảnh khảnh của cô, bức cô đến tay chân tay luống cuống, chỉ có thể bất lực lắc đầu thút thít nỉ non. Một ngọn lửa không biết từ đâu đốt từ ngực hắn, lên tới yết hầu rồi chạy thẳng lên đỉnh đầu. Cố Thừa Dịch buồn bực, xoảng, một tiếng đập vỡ ly nước chanh, thực sự đập vỡ đấy. Thôi Tân Đạt, xong rồi, xong thật rồi, tổ tông à, cầu cô đừng nói chuyện gì mà bạn trai bạn gái nữa. Tuổi còn nhỏ đừng cả ngày tình tình yêu yêu nữa, cứ ăn nhiều một chút béo lên một chút không tốt sao. Lúc này anh trai phục vụ Mi Thanh Mục Tú vừa nãy lại tới. Anh ta bưng tới rau quả và thịt, nhìn qua đồ ăn đã mang lên và phiếu gọi món. Thân thiết nói, đồ ăn của hai vị đã mang lên hết rồi. Gia vị và hoa quả ở bên kia có thể tự lấy. Nếu cần nhân viên hỗ trợ phục vụ cũng được. Được được, Đinh Hạ Vân đắm chìm trong giá trị nhan sắc của phục vụ. Vội gật đầu không ngừng. Em ăn gì cũng được. Niệm Niệm tỷ có cần phục vụ lấy giúp chị cái gì không? Có chứ, Thẩm Niệm không cự tuyệt. Trong tiệm có nước tương gì đặc biệt không? Có, phục vụ nói, tôi sẽ lấy giúp hai vị nước sốt thịt nướng. Cô có ăn được cay không? Thẩm Niệm, được, Đinh Hạ Vân, tôi không ăn được cay. Biết được yêu cầu, phục vụ rời đi. Đinh Hạ Vân nhìn theo bóng lưng anh trai phục vụ thiếu chút nữa chảy nước miếng. Niệm Niệm tỷ, chị mau nhìn cái eo kia cái mông kia kìa. Bên trên tuyệt đối là cực phẩm. Bị nghẹn cái chữ ai cũng biết. Giám đốc Thẩm lâu rồi chưa gặp được cô gái nào gan lớn có công phu thừa dịp người ta quay người liền tùy ý bình luận eo và mông của người ta như vậy. Vì thế cô giơ ngón cái lên. Đinh Hạ Vân tưởng rằng cô đồng ý với lời cô nói. Đắc ý vứt ra cái mị nhãn. Niệm Niệm tỷ, em nói chị nghe, thích thì nhích thôi. Không cần sợ, cực phẩm như vậy mà cứ bỏ qua thì không còn cơ hội nữa đâu. Ha ha, cô Cố Thừa Dịch cũng nhìn chằm chằm vào cái người. Cực phẩm, kia, cực phẩm ở đâu? Do anh ta đẹp ư, hay anh ta có tiền? Anh ta gánh được hai chữ cực phẩm sao? Một lúc lâu sau, nam nhân quét ánh mắt lạnh như băng quét về phía trợ lý đối diện chỉ kém con người xuống dưới bàn. Eo hắn có mảnh không? Mông hắn có vểnh không? Thôi Tân Đạt vội vàng lắc đầu. Cố tổng ngài mới là cực phẩm. Bất kể là eo hay mông đều như thế. Một phục vụ ở quán đồ nướng làm sao so được với đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị. Chỉ cần một ánh mắt của Cố Thừa Dịch có thể khiến cái cực phẩm kia cút đi, biến khỏi cửa hàng, thậm chí là biến khỏi Giang Đông. Một lát sau, anh trai cực phẩm mang nước sốt thịt nướng tới. Đinh Hạ Vân ngược lại rất hy vọng anh trai đẹp mắt có thể ở lại phục vụ một chút. Nhưng Thẩm Niệm không cần nên cô từ chối. Sau đó phục vụ rời đi. Khuôn mặt Đinh Hạ Vân đầy tiếc nuối. Niệm Niệm tỷ, thật là phí phạm của trời nha. Nói đến phí phạm của trời. Trước mắt Thẩm Niệm hiện lên mặt Cố Thừa Dịch. Người đàn ông cực phẩm như vậy mà không làm gì mới đúng là phí phạm của trời đây này. Hai, đáng tiếc, hừm, nhìn ra có chút không đúng. Đinh Hạ Vân dò hỏi, Niệm Niệm tỷ, chị có phải có người thầm mến rồi không? Ở bên cạnh, Cố Thừa Dịch cùng Thôi Tân Đạt đều thở ra một hơi. Cũng không tính là thầm mến. Thẩm Niệm sắp xếp từ ngữ một chút, chỉ là muốn ngủ cùng. Phụt, Thôi Tân Đạt thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Thấy ánh mắt tử vong của Cố Thừa Dịch quét qua mới vội che miệng lại không dám ho khan. Đỡ khiến bên cạnh chú ý, Cố Thừa Dịch mất đi tin tức về Thẩm Niệm quá lâu. Kể từ sau ngày đó đều không gặp lại. Cũng chưa từng nghe nói qua tin tức của cô. Căn bản không biết cô đã gặp người đàn ông gì mà. Không thích nhưng muốn ngủ. Đinh Hạ Vân, đàn ông hạng cực phẩm. Thẩm Niệm, đúng vậy. Đẹp trai không? Rất đẹp trai. Có tiền không? Cực kỳ có tiền. Đinh Hạ Vân không tưởng tượng ra được cụ thể cái gọi là người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền. Bên người cô mà có điều kiện này thì giống như là... Là Tần Ngọc Huân sao? Tần Ngọc Huân, Thẩm Niệm ngớ người. Không nghĩ tới cô rời xa trò chơi công ty nhỏ của nam nữ chính lại nghe được tên nam phụ trong miệng người khác. Nam phụ Tần Ngọc Huân là kim bài luật sư nổi tiếng ở thành phố Giang Đông. Nghe nói chưa từng thua kiện trên tòa bao giờ. Là người được tác giả mở treo, được tác giả cho mọi chuyện đều tốt đẹp trơn tru. Không phải anh ta, Thẩm Niệm làm sao mà có quan hệ với luật sư này được. Đinh Hạ Vân vắt hết óc nghĩ. Nhậm Hành Duệ, nam phụ hai Nhậm Hành Duệ. Bác sĩ tim khoa ngoại của bệnh viện đệ nhất thành phố Giang Đông. Nghe nói người bệnh đang trong tình trạng xấu đến tay hắn đều có thể chữa khỏi. Xác suất phẫu thuật thành công lên đến gần 100. Cũng được tác giả mở treo. Thẩm Niệm lắc đầu. Không phải hắn. Đinh Hạ Vân lại nói thêm mấy cái tên nữa. Hầu như đều nói hết tên những tên đàn ông từng xuất hiện trong nguyên tác nhưng Thẩm Niệm đều lắc đầu. Đinh Hạ Vân rất muốn biết cái người đàn ông cực phẩm kia là ai. Mắt thấy Tần Ngọc Huân, Nhậm Hành Duệ cấp bậc như vậy còn không phải thì càng ngày càng hiếu kỳ. Càng muốn tìm thấy người kia nhiều hơn. Tương tự, Thôi Tân Đạt cũng rất tò mò. Theo yêu cầu của cô gái kia và những người đàn ông kia mặc dù không thể so sánh với tổng giám đốc của bọn họ nhưng đều đã là những người trẻ tuổi. Ưu tú ở Giang Đông thậm chí cả nước. Nhưng sao vẫn không phải? Chỉ có Cố Thừa Dịch phát hiện không đúng. Thẩm Niệm trả lời là không phải anh ta. Nhưng một người mới từ nước ngoài về nửa tháng trước lại có thể không do dự phủ nhận. Điều đó có nghĩa là cô quen những người đó. Nếu không thì ít nhất cô cũng phải hỏi một câu. Anh ta là ai? Chứ, Thẩm Niệm, sao cô lại quen bọn họ? Cố Thừa Dịch híp mắt lại. Có vẻ như hắn không quá hiểu bạn gái cũ đã chia tay 9 năm trước này. Đang nghĩ ngợi, Đinh Hạ Vân bỗng nói ra cái tên Thôi Tân Đạt chờ mong vô số lần. Cố Thừa Dịch, Niệm Niệm tỷ, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cố Thị. Tuổi trẻ tài cao, anh Tuấn nhiều tiền, thế đã đủ chưa? Nếu không đủ, cô thật sự nghĩ không ra còn có người đàn ông cực phẩm nào nữa. Hai người đàn ông đang ngồi cách đó 1 mét ăn ý ngừng hô hấp. Chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ. Thẩm Niệm nói, chị làm sao có quan hệ với người này được? Thôi Tân Đạt, nói dối. Cố Thừa Dịch, lừa đảo. Thôi Tân Đạt trong LNG tự nhủ. Hai người các cô nếu không có gì thì sao Cố Tổng đang đi kiểm tra thị trường lại phải chạy vào đây nghe lén sao? Bất quá hắn không dám ép buộc quá mức. Biết rõ tâm tình Cố Tổng lúc này khẳng định không tốt. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Người phục vụ đưa đồ ăn tới thì hắn thành thành thật thật nướng ăn là được. Cố Thừa Dịch không rõ tại sao Thẩm Niệm phải nói dối. Nếu như là 9 năm trước Thẩm Niệm không muốn thì bình thường. Cô ngại hắn nghèo, cầm không ra tay. Nhưng bây giờ hắn đã là tổng giám đốc tập đoàn lớn như vậy. Vì sao cô vẫn phải nói dối? Không nhận được đáp án Đinh Hạ Vân sắp bị lòng hiếu kỳ bức chết rồi. Cô còn muốn hỏi nhưng Thẩm Niệm lại cúi đầu lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Nhìn thấy tin gì đó liền nở nụ cười. Đinh Hạ Vân, có chuyện gì mà chị cao hứng vậy? Thẩm Niệm bỏ điện thoại vào túi. Giám đốc ngân hàng nói với chị là các thủ tục đang được thực hiện nhanh chóng. Tối đa nửa tháng nữa là các khoản tiền có thể lấy ra được rồi. Cho vay, Đinh Hạ Vân hỏi, khoản vay mua nhà hay mua xe? Thẩm Niệm, vay mua nhà. Tuy nói đã quen nhau một khoảng thời gian nhưng nhận thức của Đinh Hạ Vân đối với Thẩm Niệm chỉ giới hạn tại. Du học nước ngoài trở về, tính tình tốt, chịu khó làm việc, học tập nhanh chóng, yêu thích sạch sẽ, độc thân. Nhưng không biết cô còn có thực lực mua nhà. Niệm Niệm tỷ, không phải chị vẫn đang thuê căn nhà đơn giản đấy sao? Bố mẹ trả giúp chị tiền đặt cọc à, không? Cố Thừa Dịch trả lời trong lòng. Cô ấy là cô Nhi. Không có bố mẹ. Thẩm Niệm, không, chị tự trả. Chẳng lẽ những năm chị ở nước ngoài kiếm được nhiều tiền? Vừa hỏi xong, Đinh Hạ Vân đã tự mình phủ nhận. Nếu kiếm được nhiều tiền chị đã không ở trong căn hộ nhỏ như vậy. Biết cô ấy là thật sự tò mò. Không phải cố ý tìm tòi nghiên cứu chuyện riêng của người khác. Thẩm Niệm cũng không tức giận. Ăn một miếng thịt nướng lại trả lời. Không phải. Khi trở về từ nước ngoài. Bên người chị liền có 3 vạn. Đinh Hạ Vân càng kinh ngạc. Trong nửa tháng đã tích lũy đủ tiền đặt cọc. Đây là thủ đoạn kiếm tiền đáng sợ cỡ nào? Sao chị mua được nhà nhanh vậy? Biết nếu mình không nói rõ ràng Đinh Hạ Vân chỉ sợ sẽ khó chịu vài ngày. Thẩm Niệm liền cười nói. Đương nhiên là bởi vì chị có bạn trai cũ ngốc nghếch lắm tiền. Ngốc nghếch lắm tiền Cố Thừa Dịch. Tốt, cô thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Quả nhiên Thẩm Niệm hỏi anh đòi tiền là do thiếu tiền. Không ngừng thiếu tiền, còn thiếu cả nhà nữa. Ngốc nghếch lắm tiền đúng không? Ngốc nghếch lắm tiền còn thù dai Cố Tổng tài tươi cười âm hiểm. Tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là gạt người phải trả giá lớn. Cùng lúc đó, Thẩm Niệm bỗng chỉ cảm thấy một dòng nước lạnh khó hiểu ập lên não. Hơn nữa, khí lạnh trong tiệm hình như hơi nhiều. Cách chương.